Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651 nhị hợp nhất, canh 3, không biết, nhìn xem đi, Thư Trừng là đội trưởng. Muốn nói là hắn dẫn dắt Z quốc chiến đội đạt được thắng lợi xác thật cũng không có gì sai, cũng đúng, nhìn sẽ biết, Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên bởi vì An Chi Nhược Tố chú ý đến Thư Trường. Hơn nữa, vẫn luôn là cường đại nhất não trung thực người xem. Lúc này khẳng định đều canh giữ ở TV trước, thế giới cường đại nhất não ở nơi nào? Ở chỗ này, người thiên phú chính là nhân loại tài phú. Ở chỗ này, chúng ta muốn cho trí tuệ phi dương lên, chúng ta muốn cho khoa học, lưu hành lên, quen thuộc lời kịch như cũ có thể khiến cho một chúng người xem cộng minh. Bởi vì bọn họ còn nhớ rõ đệ nhất quý đệ nhị quý xem tiết mục này khi hắn mang cho đại gia nhiệt huyết cùng cảm động, kỹ thuật nhân viên ở hậu đài thống kê cường đại nhất não rating số liệu. Đột nhiên không biết vì cái gì hậu trường số liệu bạo trướng. Kỹ thuật nhân viên nhìn này kinh người tốc độ tăng, lập tức bắt đầu điều tra nguyên nhân. Sau một lát, là Thư Trường, đúng vậy, rating bạo trướng kia trong nháy mắt là Thư Trường lên sân khấu thời điểm money, chào mọi người. Ta là Thư Trường, the king, cho dù là một câu, rating bạo trướng, đây là cái dạng gì nhân khí? Quả thực khủng bố, người biết như vậy đối trí nhớ tiêu hao có bao nhiêu đại sao? Người như vậy bất lợi với người kế tiếp thi đấu, ta có chừng mực hiện tại. Người có thể dùng laser bút chỉ ra người sở tìm được vị trí sao? Có thể, Lăng Vũ Triệt chớp một chút đôi mắt, dựa, đáp đúng, hai cái thế giới cấp tiền thủ đều không có đáp đúng. Thư Trừng đáp đúng, còn nhẹ nhàng như vậy. Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt ánh mắt hơi mang ghét bỏ. Nhưng là ngẫm lại vẫn là chính mình bạn trai, như vậy xuẩn nam nhân cũng chỉ có hắn có thể nhịn. Khâu Hải Xuyên yên lặng mà cấp chính mình tác thượng nút bịt tai. Giây tiếp theo hắn nhìn về phía màn hình, người chủ trì nói, chúc mừng Thư Trường, tuy rằng hắn cũng không phải chúng ta tuyển thủ dự thi. Ngoặc kép, Khâu Hải Xuyên kinh hô, dựa, đáp đúng. Hai cái thế giới cấp tiền thủ đều không có đáp đúng. Thư Trừng đáp đúng, còn nhẹ nhàng như vậy. Lăng Vũ Triệt chiều la to Khâu Hải Xuyên nhìn thoáng qua. Ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Này cái gì phản ứng thần kinh? Bọn họ chỉ số thông minh có phải hay không có khi kém? Nhưng là Lăng Vũ Triệt cẩn thận ngẫm lại rốt cuộc vẫn là chính mình bạn trai. Như vậy xuẩn nam nhân hẳn là cũng chỉ có hắn có thể nhịn. Ngô Thường thất lợi ly chàng làm không ít xem tiết mục người xem đều bắt đầu trong lòng run sợ lên. Nếu Ngô Thường thật sự đi rồi, Z quốc chiến đội liền dư lại hai cái tuyển thủ, còn có hai chàng thi đấu như thế nào chơi? Hậu trường, quay chụp đến Ngô Thường hiện tại hỏng mất trạng thái. TV trước người xem nhìn Ngô Thường hỏng mất trạng huống nhịn không được cảm khái. Quả nhiên là không có thất bại quá a. Chịu đả kích quá lớn, vẫn là chỉ là một cái 13 tuổi hài tử a. Đi đến nơi này đã cũng đủ ưu tú, kế tiếp hẳn là cũng không có hắn lên sân khấu thi đấu đi. Triệu Nhậm Đông kia nói thái thâm hình đa giác đề mục quá khó khăn. Phòng trừng mặt sau cũng sẽ không lên sân khấu đi. Chẳng lẽ mặt sau thi đấu tất cả đều là Thư Trừng lên sân khấu? Liền ở ngay lúc này. Trong TV vang lên một trận lười biếng lười tiếng nói. Khán giả đều biết đây là Thư Trừng thanh âm ni. Ngô Thường, tiếp theo chàng ngươi thượng, cái gì? TV trước khán giả sợ ngây người. Không có nói giỡn, tiếp theo chàng là đối tính nhầm đại đế thổ phòng Hoành Minh đi. Liền hắn đồ đệ đều không có so qua. Ngô Thường sao có thể thắng thổ phòng? Thư Trừng rốt cuộc đang làm cái gì nha? Như nhau đại gia suy nghĩ, trong TV truyền ra tới nhân viên công tác nghị luận sôi nổi ồn ào thanh âm ni Thư Trường. Người nghĩ kỹ, đây chính là quốc tế thi đấu. Đúng vậy, Thư Trường, người nhưng đừng nói giỡn. Ngoặc kép, người cảm thấy chính mình sẽ thua sao? Ta nguyện ý thử xem monster, vậy lên sân khấu, hảo Thư Trường cùng Ngô Thường này đơn giản. Đối thoại có người xem nhìn vẻ mặt mộng bức, có người xem còn lại là đã hiểu thư trường làm như vậy nguyên nhân. Không khỏi càng thêm từ đáy lòng tán thành thư trường cái này đội trưởng. Trên sân thi đấu, người không lo lắng hắn sẽ lại bị đả kích một lần sao? Nếu không khiêu chiến hắn mới là chân chính thua, một đoạn này đối thoại. Sở hữu người xem đều đã hiểu, không khỏi vì thư trường mưu tính sâu xa kinh ngạc cảm thán. Nhưng là thi đấu chung quy là thi đấu, như vậy cách làm có thể lý giải, nhưng là không đại biểu đại gia có thể tiếp thu Z-Code chiến đội lại một lần thất bại. Có người bắt đầu ở trên official website chửi rủa thư trường không xứng làm đội trưởng. Không để bụng Z-Code chiến đội vinh dự, nhưng là này đó ngốc nghếch phun, chung quy không có nhắc lên quá lớn sóng gió. Tiết mục còn ở tiếp tục, tiếp theo chàng là thư trường thi đấu. Ta tới thời điểm liền nói quá, khiêu chiến ai, không sao cả ngươi liền không lo lắng cho mình không am hiểu sao. Ta không có không am hiểu, cuồng vọng là không hiểu biết thư trường người nhìn đến nơi này cấp. Thư trường đánh giá, cùng bọn họ bất đồng, thư trường fan cười ha ha, nhớ tới năm đó cái kia đứng ở ca sĩ giấu mặt trong lúc thi đấu tự xưng là The King ca sĩ. Trước sau như một soái khí cùng tự tin. Đúng vậy, thư trường fan đem thư trường biểu hiện xưng là tự tin mà không phải cuồng vọng. Bởi vì các nàng đều tin tưởng thư trường có đủ thực lực, có thể cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần kinh hỉ. Quả nhiên, không có làm đại gia thất vọng, này tốc độ tay, bạn gái là năm ngón tay cô nương sinh vật đi. Đây là độc thân nhiều ít năm kỳ lân cánh tay a. Ngoặc kép, thiên, đây là cái gì tốc độ tay? Thư trường tốc độ tay so vừa rồi nhanh thật nhiều. Cuối cùng, thư trường phải đi xuống đài thời điểm, còn giống như vô tình nhẹ giọng nói một câu. Ta phía trước tựa hồ đã quên nói. Cái máy này có duyên khi tạc, official website tạc, rating lại sáng tạo cao. Phá kỷ lục, liên tục phá kỷ lục, quá xoái, nhìn cường đại nhất não hoàn toàn phấn thượng thư trường. Tiểu ca ca thật sự quá xoái. Có nhan còn có tài hoa người không nhiều lắm. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi sẽ bại bởi Đào Quốc cái kia tiểu nữ hài sao? Sẽ không, như vậy, chúng ta cùng nhau, đem ngươi thua trận thắng trở về như thế nào? Thắng, Z-Quốc chiến đội thắng. Cuối cùng một hồi Đào Quốc tính nhẩm đệ nhất thua tâm phục khẩu phục. Z-Quốc chiến đội thắng lợi danh xứng với thật. Xem hoàn chỉnh cái cường đại nhất não mọi người chấn kinh rồi. Quả thực khiếp sợ đến chết lặng. Cường đại như vậy đại não, làm mọi người càng ngày càng hoài nghi thư trường là một cái phi nhân loại. Chúng ta thật sự sinh hoạt ở cùng phiến trời xanh dưới sao? Vì cái gì ngươi như vậy xoái còn như vậy thông minh tóc còn như vậy trường? Này không phải thật sự, chú. Trở lên vì mỗ nằm liệt giữa đường tác giả rượu gạo đã chịu an chi nhược tố đả kích lúc sau xem. Cường đại nhất não sở đã chịu lần thứ hai bạo kích. Thương tổn tới như vậy thâm, tới như vậy nghiêm túc tương đương tin tưởng cùng rượu gạo cùng loại người cũng không ít. Rượu gạo, ta mặc kệ, khẳng định là cái dạng này. Không tiếp thu phản bác. Hết chương.